cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều đón lấy một sợi lông hồ ly rơi xuống giữa không trung. Khẽ thở dài, nghiệt duyên, thực là nghiệt duyên, một đoạn tình, hại đến bốn mạng người. Thế nhưng, lời cuối cùng của Hồ Yêu có ý gì? Đến cả yêu cũng cảm thấy quái gì. Vậy rốt cuộc, thứ đó là gì? Nàng không ngờ rằng, chẳng bao lâu sau, thứ ấy sẽ tự tìm đến cửa. Tất nhiên, lúc này Liên Kiều vẫn chưa hay biết. Sau khi thu dọn tàn cuộc của Cố Thanh, Yến Vô Song và Chu Kiến Nam đưa Hà Viên Ngoại đã ngất xỉu lên xe ngựa. Rồi cả hai cũng lên một cỗ xe khác. Ngoài kia còn một cỗ xe ngựa nữa. Xét đến chuyện Liên Kiều và Lục Vô Cứu xưa nay chẳng hòa hợp, việc quyết định ai ngồi xe ấy lại là một bài toán khó khăn. Chu Kiến Nam đang do dự có nên gọi thêm một chiếc xe ngựa nữa không thì Liên Kiều ho khan một tiếng. Không cần phiền phức vậy đâu. Ta cùng Lục Vô Cứu còn có việc cần bàn bạc. Vừa hay cùng nhau trở về thương lượng. Ngươi và Điện Hạ, Chu Kiến Nam suýt thì rớt cả cằm. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Liên Kiều cười cong cả mắt. Mặt trời thì không mọc đằng Tây. Nhưng nếu ngươi còn nói móc mỉa mai, ta không ngại ném ngươi ra phía Tây phơi nắng đâu. Chu Kiến Nam lập tức ngậm miệng. Thật đáng sợ, sao lại có nữ nhân nói không hợp liền động thủ thế này? Lục Vô Cữu nghe bọn họ nói qua nói lại, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Lắm mồm, Liên Kiều hừ một tiếng, bước nhanh theo hắn lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa bằng gỗ tử đàn này vốn không rộng rãi. Lục Vô Cứu lại có dáng người cao lớn. Hắn vừa ngồi xuống, cả khoang xe toàn là chân hắn. Liên Kiều vịn cửa xe, căn bản không có chỗ đặt chân. Nàng nhíu mày, ta ngồi đâu? Lục Vô Cứu chống tay lên bệ cửa sổ, gõ gõ ngón tay. Tùy nàng, tuy nói vậy, nhưng tư thế ngồi của hắn lại là hai đầu gối dang rộng, chiếm hết cả chỗ trên đệm mềm. Chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ giữa hai đầu gối. Đây mà gọi là tùy ý sao? Rõ ràng là muốn nàng ngồi vào giữa hai đầu gối của hắn. Vừa hay dựa vào lòng hắn, để giảm bớt độc tính của tình cổ chứ gì? Liên Kiều khẽ hừ một tiếng. Cáo già gian xảo, nàng nhấc vạt áo lưu tiên lên, ngồi xuống quay lưng về phía hắn. Nhưng nàng hiển nhiên đã đánh giá thấp vóc dáng của mình. Hai người ngồi chen chúc quá chặt, nàng lầm bầm, đẩy đẩy Lục Vô Cứu. Này, ngươi có thể lui ra sau một chút không? Lục Vô Cứu nhắm mắt, không nói. Liên Kiều bực bội, đành phải xắn tay áo lên. Nhích M-O-N-G chen chúc. Sau vài lần đẩy qua đẩy lại, Lục Vô Cứu đột nhiên mở mắt ra, giữ lấy vai nàng, nàng còn cựa quậy nữa. Sẽ không chỉ là ngồi trên đầu gối ta thôi đâu. Câu nói này thật kỳ lạ. Hai chân hắn dài như vậy chiếm hết cả khoang xe. Nàng không ngồi trên đầu gối thì còn ngồi chỗ nào nữa? Liên Kiều ban đầu trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nhíu mày. Không ngồi đây, chẳng lẽ ngươi muốn ta ngồi lên chân ngươi sao? Có cần phải bắt nạt người ta như vậy không? Lục Vô Cứu không ngờ nàng lại nghĩ theo hướng này. Nghẹn lời, nàng, ta làm sao? Liên Kiều hoàn toàn không hiểu ý hắn, ngược lại càng thêm oán trách. Nói cho rõ ràng, lần này là ngươi phát tác đấy nhé. Ta đã nhường nhịn ngươi đủ rồi, ngươi còn làm giá à? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta sẽ không hạ mình ngồi lên chân ngươi đâu. Lục Vô Cứu day day mi tâm, nàng muốn ngồi đâu thì ngồi. Liên Kiều, còn dọa nàng nữa chứ. Ta cứ muốn ngồi lên đầu gối ngươi đấy. Xem ngươi làm gì được ta. Chẳng lẽ còn ăn thịt ta được chắc. Liên Kiều cố ý ngồi phịch xuống thật mạnh. Như Thái Sơn áp đỉnh. Nàng có thể nhẹ nhàng chút không? Lục Vô Cứu khó chịu. Liên Kiều cũng nổi giận. Ta nặng chỗ nào? Chỉ là ngồi thôi mà. Đầu gối của ngươi có thể đau đến mức nào? Có cần phải làm ầm ĩ lên vậy không? Đúng là không hiểu được. Lục Vô Cửu hơi co đầu gối che đi nếp nhăn trên quần áo, rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Ngươi mới là người kỳ quái. Liên Kiều cũng bực bội không thôi. Đợi đến khi cả hai ngồi yên vị, xe ngựa mới bắt đầu chạy về phía trước. Thế nhưng, vừa yên tĩnh lại, ngay cả hơi thở cũng nghe rõ ràng hơn hẳn. Hơi thở của Lục Vô Cửu rõ ràng nóng hơn bình thường rất nhiều. Liên Kiều bị thổi đến đỏ cả mặt. Nàng hơi muốn bảo hắn kiềm chế lại một chút. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Nên đành mở cửa sổ xe cho thông thoáng. Kỳ lạ là, đường phố bên ngoài xe ngựa chạy vun vút, nhưng lại không có lấy một chút gió lùa vào. Liên Kiều ơ một tiếng, lại đưa tay ra thử. Vẫn không có gió, không thể nào, dù có oi bức đến mấy. Xe ngựa chạy nhanh như vậy cũng không thể không có chút gió nào. Liên Kiều cảm thấy không đúng, bèn định hỏi người đánh xe xem sao. Nhưng vừa vén rèm xe lên, nàng liền cứng họng, phía trước xe ngựa vậy mà không có ai. Nhưng, không có ai đánh xe. Xe của bọn họ làm sao có thể chạy băng băng trên đường lớn như vậy? Tám phần là, cái thứ đó đã đến. Không ổn, Liên Kiều vội vàng nắm lấy dây cương. Nhưng tay vừa chạm vào, dây cương liền biến thành một con rắn lục đầu nhọn to bằng cổ tay. Rít lên phun phì phì vào tay Liên Kiều rồi lao tới. Há miệng định cắn vào cổ nàng. Cách chương.